was my game until I met baby and we're the same. And when you say one thing, I want to cheer. But the funny thing about it is I like it. I like it when it's difficult, I like it when it's hard. Then you know it's worth it till you find your heart. Của bạn Nguyễn Thị Minh Phú gửi từ địa chỉ bạn Minh Phú @yahoo.com. Trời ơi, anh Quick và chị Snow ơi, em đây vừa mới bỏ việc, công việc của em là ăn chia nên gặp cảnh kẻ gian lộng hành, doanh thu của em đã ít rồi, khi nhiều chẳng được mừng, nói gì tới thưởng, em bị buộc phải nhận doanh thu ít, lại còn bị bắt nói dối làm đồng lõa không lợi lộc. Thế đấy, em sợ gian dối và sợ cảnh thiệt không nên đã bỏ việc. Thế là thôi, từ nay nghèo rồi. Em định đi học làm phát thanh viên đấy. Anh chị tặng cho em ca khúc Check It của Metro Station được không ạ? Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em một số điện thoại 0169499206.